Những vụ án trên thế giới, chương 147, gia đình 5 mạng chết trong tay người trong nhà, góc chuyện audio.com. Vụ án gia đình nhà họ Lin bị giết hại tại nhà ở khu North Epping, thành phố Sydney, Úc xảy ra vào năm 2009. Hung thủ bị bắt giữ sau đó gần 2 năm song mỗi khi nhắc lại đều khiến người ta rùng mình. Đây được đánh giá là một trong những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng tại xứ sở chuột túi, vào ngày 18 tháng 7, 2009. Năm người nhà họ Lin bao gồm vợ chồng ông Min Lin, hai con trai Henry và Terry cùng chị vợ là Irene Lin được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Dựa theo vết thương trên người nạn nhân và chứng cứ tại hiện trường, trước khi chết, tất cả nạn nhân đều bị đánh đập dã man bằng một vật có hình dáng giống như chiếc búa. Người duy nhất sống sót trong thảm kịch này là con gái lớn ông Lin tên Brenda, khi đó, cô bé đang đi du lịch cùng trường đến New Caledonia. Gia đình Lin thân thiện nên được hàng xóm xung quanh rất yêu mến, vậy nên mọi người đều không cho rằng họ bị trả thù. Vậy nên khi phát hiện hung thủ chính là người trong nhà, tất cả đều không tránh khỏi cảm giác sốc đến rùng mình. Người đầu tiên tiếp cận hiện trường đó là em gái của bà Lin cùng chồng là Sia, vào khoảng 9 giờ sáng. Họ đến nhà anh chị thì phát hiện cửa nhà không khóa, bước vào thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cả hai lập tức gọi điện báo cảnh sát. Trong lúc đó Sia để vợ mình ở lại và chạy đến nhà bố mẹ vợ ở Maryland để báo tin dữ. Cảnh sát và lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt tại nhà họ Lin nhưng kết quả vẫn không thể cứu sống được nạn nhân, theo ghi nhận của cảnh sát. Nạn nhân bị đánh đến mức khuôn mặt biến dạng đến nỗi phải sử dụng nhiều phương pháp pháp y mới xác định được danh tính của họ. Điều này giải thích cho việc vết máu bắn tung tóe khắp nhà, từ sàn nhà đến trần nhà đâu đâu cũng là một màu đỏ đầy ám ảnh. Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, mọi thứ vẫn nằm nguyên vị trí của nó nhưng hệ thống điện lại bị cắt. Điều này chứng tỏ hung thủ nhiều khả năng là người quen của gia đình họ Lin và hiểu rõ mọi ngóc ngách của căn nhà, thậm chí. Tên này còn biết được thông tin Brenda thời điểm đó không có ở nhà, bằng chứng là hắn không hề đặt chân vào căn phòng của cô bé. Dựa vào dấu giày trong nhà, nhân viên điều tra cũng xác định hung thủ hành sự đơn độc hiện trường vụ án đầy máu. Khoảng một tháng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát xác định đôi giày hung thủ mang trong lúc gây án là sản phẩm của nhãn hiệu thể thao ASICS. Tiếp đến 6 tháng sau, nhân viên điều tra nhờ vào camera theo dõi bí mật đã phát hiện Sia cắt bỏ chiếc hộp đựng giày cùng hiệu trước khi bỏ xuống bồn cầu xả nước. Thế nhưng, cảnh sát vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ để buộc tội giết người dành cho Sia, phải đến năm 2011. Cảnh sát mới điều tra được sự việc rằng sáng sớm ngày hôm xảy ra vụ án, Sia đã dọn dẹp gara nhằm loại bỏ chứng cứ xong hắn không thể ngờ được rằng vết máu vẫn bị lưu lại và được nhân viên điều tra tìm ra sau đó. Vết máu chứa ADN của 4 trong số 5 nạn nhân chính là bằng chứng chí mạng chỉ ra Sia chính là hung thủ trong vụ trọng án này. Phiên tòa xét xử Sia kéo dài đến tận tháng 3 năm 2017 mới đưa ra mức án cuối cùng dành cho kẻ thù ác giết chết gia đình chị vợ, với 5 tội danh giết người. Sia nhận án tù chung thân không khoan hồng, mãi đến tận ngày hôm nay. Người ta vẫn không biết được động cơ thực sự khiến Sia ra tay tàn độc với người nhà của mình, thế nhưng người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát là Brenda tin rằng chính ham muốn tình dục đã thôi thúc Sia giết người, trước đó. Hắn đã nhiều lần sàm sỡ Brenda, thậm chí sau này trở thành người giám hộ duy nhất của cháu gái. Hắn vẫn thường xuyên thực hiện những hành vi khiếm nhã với đứa trẻ. Hung thủ chưa từng đề cập đến động gây án xong nếu đúng như suy nghĩ của Brenda thì đây hẳn là kẻ thù ác biến thái và mất nhân tính đến mức khó dung. Thực cách chương.